Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 151 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Chủ quán, ta muốn thuê phòng. Từ Ngôn đi vào khách sạn nhưng không thấy bất cứ bóng người nào. Hắn liền mở lại mánh khóe cũ, định trêu chọc cậu bé Đại Vũ một phen. Nhưng gọi hai lần vẫn chẳng có ai đáp lại. Không nhìn thấy bóng dáng Đại Vũ phía sau quầy, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát tháo từ phía sân sau của tòa nhà vang lên. Loáng thoáng nghe tựa như có liên quan đến các thế lực của Trảm Yêu Minh, phủ thành chủ. Bước qua đại sảnh, Từ Ngôn tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm vừa rồi. Hắn vừa đến sân sau thì thấy hai phe đang trong trạng thái dương cung tước kiếm. Dừng chân trên hành lang, Từ Ngôn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy ánh kiếm trên không trung đang ép sát đến gần. Dư Nghiệt Trảm Yêu Minh các ngươi, lần này đừng hòng trốn thoát. Bên phía phe của Thành Trường Nhạc, một tên tu sĩ với đôi mắt sắc lạnh đang cầm kiếm dài quát to. Vũ khí trên tay y xuất hiện một tầng ánh sáng nhạt, đại diện cho kiếm khí sắp sửa thành hình. Chào đại nhân, có lẽ ngài đã tìm nhầm người rồi. Chúng tôi là dân của Bách Lý Trấn, nào có biết gì về Trảm Yêu Minh. Thường Tân bước lên phía trước, định phân bua nói dối nhằm vượt qua cuộc truy xét lần này. Nhảm nhí, ta đã theo sát bọn người hơn nửa tháng qua. Thành chủ của bọn ta vô cùng sáng suốt khi có thể nhận ra cơn sóng ngầm tại Bách Lý Trấn này. Các người đừng hòng chạy trốn, thành chủ đại nhân sẽ đến đây ngay thôi. Cách đây không lâu vừa có người đến nhậm chức thành chủ của Thành Trường Nhạc, nghe nói là một vị phó trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Dương Lực thì thầm. Tấn công đi, chúng ta hết đường chạy trốn nếu cao thủ Hư Đan xuất hiện. Tu sĩ họ Vương của Trảm Yêu Minh quyết đoán ra tay trước, một luồng kiếm khí chém thẳng tới trước. Một thanh âm trầm đục vang lên, luồng kiếm khí của tu sĩ họ Vương vừa chém ra bỗng nhiên bị ngăn bởi một quầng sáng từ trên trời rọi xuống. Một bóng người xuất hiện trên thanh phi kiếm, khoảng 40 tuổi, toàn thân áo giáp vàng vô cùng oai phong, trang phục của đại kẻ đó khá giống với Ngưu Trường Nhạc ngày trước, chỉ là mũ giáp của y không có đính cặp sừng trâu. Các người định chạy trốn trước mặt của lão phu à? Toàn là lũ ngu ngốc. Sau tiếng gằn giọng, một cỗ áp lực từ cường giả cảnh giới Hư Đan bỗng nhiên giáng xuống. Vượt ngoài dự liệu của Trảm Yêu Minh, vị thành chủ vừa nhậm chức Thành Trường Nhạc không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thành viên Trảm Yêu Minh đến Bát Lý Trấn chỉ gồm 6-7 người, tu vi chỉ có trúc cơ. Bọn họ muốn chống trả lại hộ vệ đến từ phủ thành chủ đã là việc quá sức. Đối mặt với chính thành chủ cảnh giới Hư Đan, đây rõ ràng là số kiếp đã định. Người chỉ là một tên tay sai của yêu tộc, có dám đánh với Dương Đại Vũ ta một trận hay không? Hét lớn một tiếng, trong đám người Trảm Yêu Minh vẫn còn có người hoảng sợ thì cậu bé Dương Đại Vũ đã tiên phong lên trước, tay cầm một thanh pháp khí dạng trường kiếm bộc phát ra tia sáng lạnh lẽo. Người nói cái gì? Vị thành chủ vừa nhậm chức vờ như không nghe rõ ngạc nhiên hỏi lại. Một tên người phàm như ngươi mà đòi đánh một trận với lão phu à? Là do ta lãng tai hay do ngươi phát rồ rồi? Sự tự tin của cường giả cảnh giới Hư Đan xuất phát từ tu vi mạnh mẽ của bản thân. Vốn dĩ xem tu sĩ trúc cơ như cơi dâu cặm rác, về phần người phàm giống như trông thấy một bầy kiến hôi. Tiếng cười của lão thành chủ khiến cho bọn hộ vệ kia cũng hồi hồ rộ theo. Trong khoảnh khắc, cả sân tràn nhập tiếng cười giễu cợt, còn có kẻ phải ôm bụng cười bò. Võ giả phàm tục muốn chiến đấu với cao thủ cảnh giới Hư Đan, Đây rõ ràng chính là câu chuyện Tiếu Lâm hài hước nhất ở trên đời. Ta đúng là muốn đánh một trận với đám tay sai các ngươi. Dù thân thể Dương Đại Vũ vô cùng cường tráng, nhưng không có chút nào buồn cười. Cậu bé nghiêm túc cầm thanh trường kiếm như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, ánh mắt bất khuất. Dù anh bạn nhỏ này chỉ có bản lĩnh ở mức nhị mạch tiên thiên, thế nhưng khi người thân gặp phải nguy hiểm thì tên khóc khờ dại Khương Đại Vũ này vẫn trở thành một người đàn ông đã biết gánh vác trách nhiệm. Đại Vũ, lui ra sau, nguy hiểm lắm. Vẻ mặt nhóm người Trảm Yêu Minh lúc này trắng bệch, Thường Tân vội vàng quát lên. Với tình huống một cao thủ hư đan ngăn cản ngay cửa ra vào như vậy, cả nhóm hôm nay chỉ sợ là không ai có thể thoát thân. Tên nhóc con, bé tí, mà miệng lưỡi đã hàng hái như thế. Thành chủ hư đan thôi cười, một quầng sáng lóe lên trong lòng bàn tay, y xoay người dừng lại chém ra một nhát. Người đúng là thật biết điều, đứng xem kịch vui thú vị quá phải không? Ta giết người đầu tiên nhá. Thành chủ lại bất ngờ không ra tay đánh về phía nhóm người của Thường Tân và Dương Đại Vũ. Lại chọn một bóng dáng lấp ló bên ngoài hành lang cạnh sân sau là mục tiêu công kích. Người đó đến nơi này đã được một khoảng thời gian, giấu mình yên lặng trong bóng râm, không ai có thể phát hiện hắn ngoài vị thành chủ vừa phóng xuất ra uy áp này. Vèo. Ánh kiếm lóe lên đâm thẳng vào giữa bóng râm. Khoảnh khắc đó đám người Trảm Yêu Minh vô cùng hồi hộp. Bên phe thành chủ đã tỏ vẻ khinh thường. Cả khoảng sân sau thoáng chốc im phăng phắc. Thanh phi kiếm đáng sợ đúng là đâm về bóng người đang lấp ló tại góc hành lang kia. Tuy nhiên là một đi không trở lại. Sự đè nén giữa không gian yên tĩnh dần dần lan tỏa, khiến lòng người bắt đầu cảm thấy bất an. Vị thành chủ vừa nhậm chức kia vô cùng kinh ngạc, khó hiểu tiến lên hai bước, dương to đôi mắt nhìn vào. Lúc này, y nhìn thấy một hình tượng khá lạ thường. Đó là một gương mặt quỷ, không phải là ác quỷ chân chính, mà là một chiếc mặt nạ quỷ hình thù ác quỷ. Nhìn về góc tối trước mắt, vị thành chủ mới nhậm chức này bỗng nhiên run rẩy bất thường, tựa như muốn bỏ chạy mà không dám. Hắn chần chừ xoắn xuýt, cuối cùng lê từng bước chân vào hành lang nhỏ với thái độ sợ sệt. kính chào trưởng lão cùng phụng. Y không dám ngẩng đầu lên, nhây khi nhận ra vị chủ nhân của chiếc mặt nạ quỷ kia, thanh chủ lại tỏ thái độ như là chuột gặp phải mèo, cúi sát đầu xuống mặt đất, không dám càn quấy đứng thẳng lên, khom lưng xuống hệt như một con tôm lớn. Thành trường nhạc lại có thành chủ mới rồi sao? Từ Ngôn vút ve thanh phi kiếm thượng phẩm trên tay lơ đánh hỏi. Thuộc hạ vừa được điều động đến thành trường nhạc cách đây một tháng để giữ chức thành chủ. Là ta thiếu sót nên không biết cung phụng đến đây nên chẳng thể tiếp đón từ xa. Vị thành chủ vừa nhậm chức này thật đúng là không nói lên lời. Khom lưng, vẻ mặt đau khổ như ăn phải quả mướp đắng. Y được phân công đến thành trường nhạc. Vốn nghĩ mình đã có thể phụ trách quản lý cả một thành trì, nào ngờ vừa định mạnh mẽ ra oai phong thì gặp phải vị trưởng lão cung phụng kinh khủng nhất trong tông môn. Còn ai mà không biết sự đáng sợ của quỷ diện trong Quy Nguyên Tông, đặc biệt là những vị trưởng lão hóa hình kia. Bọn họ từng người da dày thịt béo, sở hữu pháp bảo đặc thù, trong túi chốc lát đã trở thành một kẻ ăn mày. Tất cả là do công lao của vị trưởng lão cung phụng này đã dám hống hách làm sằng làm bậy. Mặc dù Từ Ngôn không hề đụng chạm đến bất cứ vị phó trưởng lão nào cả, nhưng cái tên của hắn tại Quy Nguyên Tông lại đáng sợ tựa như ác ma. Từ cao tầng đến tầng thấp, ngoại trừ tông chủ ra, bất cứ tên đệ tử nào trong tông đều tránh thật xa mỗi khi chạm mặt vị trưởng lão cung phụng này. Sao ta không thấy tông môn cử yêu linh hóa hình đến đây nhỉ? Từ Ngôn tò mò hỏi một câu. Chuyện này... Vị thành chủ mới đến này chỉ biết nhận lời, yêu linh hóa hình trong Quy Nguyên Tông đều bị ngươi chấn lột sạch sẽ rồi, còn ai sẽ đồng ý đến đây giữ chức thành chủ? Thưa ngài, hải trưởng lão sợ để lộ tin tức, nên mới cử một vài vị trưởng lão biết giữ mồm miệng đến đây, nhà đảm nhiệm chức thành chủ. Cái này phản ứng cũng khá nhanh, có vẻ là tay sai thân cận của Hải Đại Kiềm. Thấy thái độ của vị cung phụng trưởng lão này không khó chịu, y mạnh dạn hỏi. Trưởng lão đại nhân, ngài lần này... Ta gần đây ăn không ngon miệng, cắn nút hứ đan quá nhiều đâm ra ngán nên quyết định đổi khẩu vị, chuyển qua nhấm nháp thịt người phàm xem mùi vị ra sao. Trên tay Từ Ngôn là thanh phi kiếm của đối phương, hắn tùy ý nói. Người muốn cùng ta ăn thử không? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không quấy rầy nhã hứng của trưởng lão nữa, xin cáo từ. Vị thành chủ mới nhậm chức này vẫn không dám ngẩng đầu lên, sắc mặt y tái mét khi nghe Từ Ngôn nói đã ăn quá nhiều hư đan nên phát chán. Y chẳng hề đả động gì đến thanh phi kiếm thượng phẩm kia mà dẫn bọn tay sai vội vàng chạy ra khỏi cái khách sạn đáng sợ này. Phía bên ngoài của tòa nhà, bọn hộ vệ phủ thành chủ không hiểu đầu cua tai nheo cái gì cả. Gan dạ lên tiếng hỏi. Đại nhân, kẻ lập ló xong góc tường vừa rồi, là ai vậy? Mày mà hỏi thêm một câu nữa thì đừng hòng giữ được mạng sống. Đó là nhân vật mà ngươi không thể nào với tới được. Tất cả các ngươi phải quên chuyện vừa rồi đi. Ai dám bàn tán thêm nửa chữ? Chết! Thường Tân giật mình, vốn tưởng rằng lần này có lẽ không chạy trốn khỏi họa sát thân, thậm chí y còn chuẩn bị tư tưởng chết thảm rồi, không nghĩ tới thành chủ hư đan kia lại xám xịt rời đi. Không chỉ có y mà cả vợ chồng Dương Lực và mấy môn nhân trúc cơ của Trảm Yêu Minh cũng đều khó hiểu. Bọn hắn không nghe thấy Từ Ngôn và vị thành chủ kia nói chuyện với nhau, chỉ mơ hồ cảm thấy có một người xuất hiện chắn ngang trước mặt. Đợi đến lúc thành chủ và đám hộ vệ kia chạy ra khỏi khách sạn, Từ Ngôn mới cởi tấm mặt nạ đi vào hậu viện. Từ thúc thúc! Dương Đại Vũ là người đầu tiên nhận ra người mới tới. Nó đầy kinh ngạc và vui sướng chạy tới nắm tay áo của Từ Ngôn không buông tay, sau đó không ngừng cười hăng hắc đầy ngây ngô. Ân công! Vợ chồng Dương Lực vừa thấy Từ Ngôn, vui mừng đến phát khóc, nhào nhào quỳ gối xuống hỏi thăm. Thường Tân thì ngẩn người, sau đó thở dài một cái, cũng tiến lên tham kiến. Liên tiếp được giải vây hai lần như vậy, Thường Tân còn cảm thấy mình thật là may mắn. Nếu cả hai lần đó không gặp được Từ Ngôn thì e y sớm đã tòi mạng. Minh chủ! Đệ tử cầm đầu Trảm Yêu Minh nhìn thấy Từ Ngôn thì lập tức kinh hãi, sau đó là đầy vui mừng, quỳ một chân hô minh chủ. Sau lưng của gã, mấy người kia cũng bừng tỉnh nhao nhao chào hỏi. Không có nhiều người trong Trảm Yêu Minh nhận ra thân phận của Từ Ngôn, chẳng qua tu sĩ họ Vương này vừa mới gặp qua Từ Ngôn ở tổng bộ của Trảm Yêu Minh, cho nên mới lập tức nhận ra được. Từ Ngôn vốn là người gặp qua đã không quên được, cho nên nhìn tu sĩ họ Vương lập tức nhớ ra đã từng gặp đối phương ở tổng bộ Trảm Yêu Minh rồi, bèn gật đầu ra hiệu mấy người kia đứng dậy. Khẩm lễ, lá gan không nhỏ, còn dám khiêu chiến với hư đan. Vừa nói hắn vừa dùng linh lực xoa đi khí tức nguyên chủ nhân lưu lại trên trường kiếm, trực tiếp ném thanh phi kiếm pháp khí của gã thành chủ cho Dương Đại Vũ nói. Thúc thúc coi trọng ngươi. Tạ thúc thúc. Dương Đại Vũ vui vẻ tiếp lấy trường kiếm, rồi lén lút đưa thanh pháp khí hạ phẩm của mình cho cha. Hành động này chợt khiến đám Thường Tân cười vang cả lên. Bước vào cửa phòng lớn, ổn định chỗ ngồi, Từ Ngôn mới nhìn về phía Thường Tân hỏi. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tâm huyết của Thường Huynh vẫn không phai nhạt, rõ ràng còn gia nhập Trảm Yêu Minh. Trải qua chuyện ở thôn Thần Độ, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cho đời này không nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới được, phải nên tranh giành lấy, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng mà tranh giành được thì cũng phải tranh giành. Thường Tân khẽ cười nói, giọng nói không lớn nhưng những người khác nghe được đều nhao nhao gật đầu, đến Từ Ngôn cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Tư chất Thường Tân không quá tốt, thân thủ chỉ có tam mạch, nhưng một khi xuất hiện chuyện phá đạo như một lần cảm ngộ này, nếu gã có thể nắm được phần tâm tính này thì không hẳn không có cơ hội thành tựu hư đan. Gông xiềng vỡ vụn mới có thể đạt được tân sinh lần nữa, trở thành một thành viên của Trảm Yêu Minh quả thật sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng Thường Tân cũng nhờ vậy mà có thể đón được một phần hy vọng tiến giai hư đan. Tu vi Thường Huynh sớm muộn gì cũng sẽ tiến thêm được một tầng nữa. Từ Ngôn nghiêm trang chắp tay, sau đó nhìn về phía tu sĩ họ Vương hỏi. Phí lão có động thủ với thần Mộc Hạp. Nhắc tới thần Mộc Hạp, tinh thần tu sĩ họ Vương lập tức trở nên phấn chấn nói. Có thể nói kế hoạch của Trảm Yêu Minh là đại hoạch toàn thắng.

công pháp ta vừa dưỡng luyện đã nhớ rõ hết chưa? Từ Ngôn hỏi. Đã nhớ ký toàn bộ rồi, ta diễn luyện lại cho Thúc Thúc coi nhé. Nói xong Dương Đại Vũ duỗi tay chân ra, Từ Ngôn lại khoát tay áo nói. Nhớ ký là được rồi, không thể đơn giản truyền ra bên ngoài được. Đây là môn công pháp độc môn của Thúc Thúc. Thế gian này chỉ có hai người tu luyện, người chính là người thứ ba. Thúc Thúc, Đại Vũ đã biết, vĩnh viễn không được truyền bộ công pháp này ra ngoài. Dương Đại Vũ mạnh mẽ gật đầu cam đoan. Từ Ngôn cười cười không nói gì nữa, hắn vỗ bả vai của đối phương lần nữa rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Sĩ họ Vương đang canh ở cơ bên ngoài cửa, Từ Ngôn gọi đến gần phân phó. Đưa Đại Vũ đến chỗ của thợ rèn, nói ta tìm cho hắn một đồ đệ tốt. Dứt lời hắn khẽ gật đầu với Thường Tân và vợ chồng của Dương Lực, rồi cứ như vậy đi ra khỏi khách sạn, rời khỏi Bách Lý Trấn. Sư phụ, còn truyền bộ Ích Vân Thức cho người khác rồi, người không tức giận đây chứ? Giữa không trung, Từ Ngôn chân đạp giao nha nhếch miệng lẩm bẩm. Dù sao, người cũng không nói, không được truyền ra ngoài. Thậm chí tên Ích Vân Thức còn không nói ra, chắc cũng không có mấy người tu luyện đâu. Coi như để lại một chút hy vọng cho Thiên Bắc này. Tiếng thở dài khe khẽ nhanh chóng bị gió thổi tan, pháp bảo nhanh như chớp vọt đi, biến mất nơi phần cuối của chân trời. Ích Vân Thức chỉ là một bộ công pháp dùng để cường thân kiện thể. Nếu là ngộ tính tốt có lẽ sẽ mượn Ích Vân Thức để đánh tan lục mạch. Đến cả Sư Huynh và Hồng Nguyệt đều không thể tập luyện Ích Vân Quyết, cho nên Từ Ngôn cũng sẽ không dễ truyền ra cho người ngoài. Không phải hắn keo kiệt, mà loại tâm pháp Ích Vân Quyết này như thể cả thiên hạ chỉ có hắn mới tu luyện được. Ích Vân Quyết chỉ có thể tổn thương đến kinh mạch, truyền cho người khác chính là hại người mà thôi. Một ngày sau, khi đến cách núi Quy Nguyên còn chừng ngàn dặm, Từ Ngôn mới đáp pháp bảo xuống. Tốc độ của pháp bảo nhanh hơn pháp khí nhiều, toàn lực khống chế có thể nhanh gấp đôi tốc độ của Sơn Hà Đồ. Đương nhiên vì vậy nên cũng vô cùng hao phí linh khí. Với tu vi hiện tại của Từ Ngôn thì chỉ có thể miễn cưỡng cực hạn cũng chỉ có thể khống chế 1-2 ngày, không thể khống chế pháp bảo trường kỳ mà đi được. Thu hồi pháp bảo, hắn phóng xuất ra Thiên Cơ Phủ, khôi phục một phen. Lúc đang chuẩn bị rời khỏi phủ đệ để trực tiếp quay về Quy Nguyên Tông, hắn chợt nhớ tới đám cua gần như đã gặm hết mai rùa rồi, cho nên mới móc thêm một mớ mai rùa nữa đi vào hậu hoa viên. Vừa tới hoa viên, một con cua xanh lập tức giơ càng cua lên giễu võ Dương Oai bỏ ngang tới, vây quanh chủ nhân, đồng thời miệng không ngừng phì phò ra bong bóng. Cua không biết nói chuyện, con cua tiểu thanh này đang biểu đạt hưng phấn chuyện mình lại to lớn hơn rồi. Từ Ngôn dùng tâm niệm cảm giác một phen, không biết làm thế nào, đành cười bảo. Mới thỏ bấy nhiêu thì có gì đáng để khoe khoang, đợi người to lên như hải đại kiềm rồi thì mới nói đi. Tiểu thanh nghe không hiểu được câu cười mắng kia, vẫn cao hứng bừng bừng khoe uy phong của cua vương của mình trong hậu hoa viên. Thế nhưng ánh mắt Từ Ngôn lại chợt động. Nhớ tới hải đại kiềm, Từ Ngôn bèn lấy ra hai quả nặng trịch. Vừa lấy ra thiên trọng quả, tiểu thanh dưới chân không đi vòng nữa, cũng không thổi bong bóng nữa mà chỉ trừng hai mắt nhỏ nhìn vào trái cây trong tay của chủ nhân mình, bộ dáng đầy kích động. Hắn đưa tay ném thiên trọng quả ra, tiểu thanh nhanh chóng chộp lấy. Sau đó nhắc nhắc dai liên hồi. Không lâu sau khi thiên trọng quả vào bụng, sắc cua của tiểu thanh vậy mà tăng lên một tầng sáng xanh thẫm, mơ hồ còn tản ra một tầng ban thàn. Ánh sáng lập lòe một hồi lâu mới nhạt đi, tiểu thanh vốn chỉ cỡ bằng cái cối xay lại tăng thêm kích thước một chút, mà sắc cua lúc này cũng trở nên xanh thăm thẳm như một đầm nước vậy. Quả nhiên khẩu vị của cua tộc đều giống nhau. Từ Ngôn gật đầu tự nói, nếu như thiên trọng quả có thể giúp cho cua nhỏ phát triển, thì chuyến này hắn càng phải đi qua núi Đà Phong rồi. Trở lại Quy Nguyên Tông, Từ Ngôn lại thu một lượng lớn linh khí trong linh nhãn, rồi chộp hải đại kiêm tới, họ đi ra khỏi tông môn. Còn có một năm nữa là đến cuộc chiến Thần Mộc Hạp rồi, lúc đó đừng có trễ nãi thời gian. Biết được quỷ diện trở về, Xích Nguyên đích thân đến dặn dò một câu. Về phần Từ Ngôn tu luyện ở trong tông môn hay đi ra ngoài lão cũng không để ý. Có điều lần này Xích Nguyên có chút nghi hoặc. làm sao hắn vừa mới về, linh khí bên trong linh nhãn lại ít đi một chút. Nghĩ mãi không hiểu, Xích Nghiên quyết định ở gần linh nhãn luôn. Có lão ở hang bảo tàng này sẽ tránh được chuyện quỷ diện không biết dùng cách gì mà trộm mất đi linh khí. Trên sơn Hà Đô, Hải Đại Kiêm hãi hùng khiếp vía nhỏ giọng hỏi. Ê, trưởng lão đại nhân, chúng ta đang đi đâu? Đi diệt núi Đà Phong. Từ Ngôn cười lạnh nói. Gần nhất khẩu vị không tốt, ăn nhiều hải sản rồi, nay muốn nếm thử vị của lạc đà. Đi núi Đà Phong ăn lạc đà, hay là mồi cho lạc đà đây? Hải Đại Kiêm co cổ rụt lại. Tên báo đà kia rất có khả năng đã trở thành đại yêu. Từ Ngôn không sợ đại yêu nhưng Hải Đại Kiêm gã rất sợ. Màu đà không dễ chọc, đám lạc đà cứng đầu kia tuy nhìn thì ngu ngốc đấy, nhưng một khi nổi giận thì còn lợi hại hơn cả hổ. Một cước to bằng cái chén kia có thể đạp cả một tảng đá lớn, chưa kể cái hàm răng cửa của bọn chúng. Cắn một cái thì cũng ai hùi, đủ đau đấy. Người bị màu đà quấn cho rồi. Nghe Hải Đại Kiêm phàn nàn, Từ Ngôn hiếu kỳ hỏi. Ê, chuyện đã nhiều năm trước, không đề cập đến nữa. Hải Đại Kiêm thở dài, quệt miệng khoát tay, nhất thời quên mất mình đang nói chuyện với ai. Răng ta cũng không tệ. Từ Ngôn lạnh như băng nói một câu, Hải Đại Kiêm nghe được khẽ run rẩy. Còn không phải do thiên trọng quả gây họa hay sao? Năm đó ta muốn ăn trộm một chút trái cây trên núi Đà Phong, bị tên Mao Đà kia phát hiện, đánh không lại gã. Hải Đại Kiêm đau khổ nói, trưởng lão đại nhân, tốt nhất chúng ta không nên đi à, nếu không ngài tự mình đi đi, ta dẫn đường tôi được không? Đến đó ngươi có thể rời đi. Từ Ngôn hừ một tiếng nói, vốn cũng định để ngươi dẫn đường thôi. Ê, phía đông. Phía đông là đường ngắn nhất, ta biết đường, nhắm mắt cũng mò ra được. Nghe đến người ta nói chỉ để gã dẫn đường, Hải Đại Kiêm lập tức phấn chấn, tận lực chỉ phương hướng đi đường. Tốc độ Sơn Hà Đồ không nhanh bằng pháp bảo, phải mất ngày nữa thì hai người mới tới được phạm vi của núi Đà Phong. Núi Đà Phong quả nhiên là một bộ bướu lạc đà, hai ngọn núi xấp xỉ dính liền nhau, nhìn từ xa giống hệt cây bướu trên lưng của lạc đà, chẳng qua chung quanh núi Đà Phong hết sức kỳ quái. Trong phạm vi trăm dặm hầu như không có chút màu lá xanh, trước mắt là một màu xám trắng như thể vừa trải qua thiên tai, không có lấy một ngọn cỏ, chỉ lác đác vài gốc cây khô. Nói tóm lại, cảnh sắc nơi này trụi lùi, hoang vu vô cùng. Nơi đây từng có phát sinh đánh nhau sao? Từ Ngôn nhìn ngọn núi nơi xa hòa cùng mặt đất nứt nẻ như mày nói. Không có, núi Đà Phong vẫn luôn thế này, đám lạc đà ngu xuẩn kia thích ăn cỏ cây. Mà cũng không học hỏi đám thỏ, ăn sạch cỏ gần nhà của mình. Người ta bảo thỏ không ăn cỏ gần hàng đấy. Hải Đại Kiêm vừa nhắc tới Mao Đà nhất tộc là tỏ ra vẻ vô cùng xem thường, như thể đám cua bọn chúng thông minh hơn đám lạc đà kia nhiều. Trưởng lão đại nhân, không có việc gì nữa, thuộc hạ xin cáo từ. Hải Đại Kiêm trộm nhìn qua Từ Ngôn chuẩn bị co cẳng bỏ chạy. Đào cái hang đã. Từ Ngôn chỉ dưới chân. Bắt đầu đào từ đây, đến chân núi Đà Phong đi. Đào sâu một chút, tránh kinh động mấy kẻ trong núi Đà Phong. Ê, đào hàng là sở trường của nhà chuột, ta là cua tộc, không phải chuột tộc. Hải Đại Kiêm nghe xong câu đầu hàng lập tức kháng nghị. Đáng tiếc lần kháng nghị này của gã nhanh chóng bị Từ Ngôn dùng bạo lực trấn áp. Vì vậy Hải Đại Kiêm mặt mũi bầm dập không dám nói nhiều, hiện ra yêu thân vung vẩy một cái càng còn sót lại ra sức đào đất. Khi đến vách núi của Đà Phong chừng trăm dặm, Từ Ngôn không đi nữa mà chỉ ra lệnh cho Hải Đại Kiêm đào hang mà thôi. Dù sao rễ cây của thất tinh đằng chôn sâu ở lòng đất, nếu đó là thiên trọng bộc thì cứ nhắm vào phần tài liệu này trước rồi đã tính sau. Dù sao trong núi Đà Phong còn có một con đại yêu cơ mà, hắn không cần phải gấp gáp đối phó với đám Mao Đà kia làm gì. Tốt nhất cứ chiếm lấy một phần lợi ích vào trong tay đã. Cách hơn trăm dặm thế này, đại yêu sẽ không phát hiện được. Từ Ngôn còn bố trí một ảo trận đơn giản ngay bên ngoài, ẩn cơ động đi. Sau đó khoanh chân ngồi xuống ngay bên cạnh ngoài động. Hắn không cần phải gấp gáp, dù sao còn một tên cu ly đang đào hang kia mà. Mất ba ngày Hải Đại Kiêm mệt mỏi chửi ầm cả lên,

không khác gì với nhân tộc cả. Con lạc đà cao lớn đứng ngoài hang, ngửa đầu, ánh mắt lạnh như băng. Nó phát hiện khách không mời mà đến, cho nên phái ra thủ hạ đi tuần tra, còn mình tọa trấn ở ngoài hang, ngăn người ngoài lẻn vào núi Đà Phong chạy ra. Một cơn gió nhẹ thổi tới, con lạc đà cao lớn cảm thấy cổ mình rất mát. Một tiếng ọt ọt vang lên, cái đầu lạc đà lăn xuống, đổ nhào vào trong hang cùng với cả cái thi thể còn lại. Ngay chỗ yêu linh lạc đà đứng lúc nãy, bóng dáng Từ Ngôn chậm rãi hiện ra, pháp bảo giao nha phập phồng trong tay, còn có từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Lính gác, biến cả núi Đà Phong thành đại trướng trong quân doanh sao? Từ Ngôn nói nhỏ một câu, lại nhảy vào cửa hang lần nữa. Hắn thúc giục pháp bảo lấp kín cửa động lại. Không lâu sau, cả chi đội yêu vật lạc đà đều bị đánh giết bên trong hang đất này. Bắt được hồn phách của lạc đà yêu linh rồi, Từ Ngôn đem chuyện luyện chế thành huyện hồn. Hắn định bụng mượn nhờ luyện hồn này để do sám thêm đến cuối cùng núi Đà Phong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là một con đại yêu, sao có thể phái thủ hạ tuần tra cách hang ổ của mình hơn trăm dặm. Loại chuyện này quá mức sức tưởng tượng, cẩn thận hệt như nhân tộc dựng trại đóng quân vậy. Nơi đây là Thiên Bắc, nhưng đầy yêu tộc. Mao Đà thân là yêu tộc, không thể cẩn thận như vậy được. Nhất là Mao Đà đã trở thành đại yêu rồi, lại càng không thể cẩn thận từng ly từng tí như thế được. Hắn lại đi xuyên qua hang động, đi vào dưới chân của núi Đà Phong, rồi vận dụng thiên quỷ thất biến lần nữa luyện hồn của lạc đà thoát ra khỏi mặt đất, tiềm nhập vào giữa vùng núi non. Mắt phải của hắn nổi lên tia sáng, tiên mi quỷ nhãn thúc giục giúp Từ Ngôn có thể có được thị giác của luyện hồn. Luyện vồn hèn hẹn hết sức cẩn thận, đến giữa đoạn sườn núi này, Từ Ngôn nhìn thấy không ít dây leo kết ra thiên trọng quả to lớn không đều. Xem ra núi Đà Phong có không ít thất tinh đằng. Hắn không chỉ nhìn thấy thất tinh đằng và thiên trọng quả, còn gặp không ít yêu linh lạc đà đi tới đi lui. Có điều hắn đều lựa chọn tránh đi, cuối cùng đi tới gần một đỉnh ngọn núi bên trái. Trên đó có một gian nhà gỗ lớn. Trên hai đỉnh núi trái phải này đều có một gian nhà gỗ giống hệt nhau, trông rất giản dị, nhìn không rõ Mao Đà ở trên ngọn núi nào. Nhưng luyện hồn lại cách nhà gỗ không xa, chợt có một luồng sóng ông tạo thành từ trong không khí khuếch tan ra ngoài. Tiếng đại yêu gầm nhẹ nhanh chóng truyền ra khắp chân núi, thậm chí Từ Ngôn trong lòng đất còn mơ hồ nghe thấy được. Đại yêu gào to, núi Đà Phong xuất hiện chấn động kinh người, vô số tiếng bước chân dẫm đạp lấy mặt đất từ phía trên của hang động. Một lượng lớn lạc đà lấy đơn vị hàng ngàn mà tính từ trên hai đỉnh núi chạy ra, lập tức phân tán khắp đỉnh núi cao, chạy ra phía xa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dùng luyện hồn nhìn tới, đám lạc đà chạy về phía như tỏa ra thành một vòng tròn, cuối cùng biến mất khắp bốn phương tám hướng. Cảnh tượng quái dị này khiến Từ Ngôn còn kinh ngạc không thôi. Bầy lạc đà đó xuất hiện không phải vì hắn, mà như thể đàn sói đang tìm kiếm con mồi. Đang lúc Từ Ngôn cảm thấy khó hiểu thì cửa lớn gian nhà gỗ trên đỉnh núi ầm ầm chấn động mở ra. Hai ánh mắt cực lớn ẩn chứa bên trong gian phòng tối gắt gao nhìn chăm chăm vào vị trí luyện hồn đang đứng. Tiếng cầm nhẹ nặng nề truyền đến, trước mắt Từ Ngôn tối sầm, luyện đồn lạc hà bị một mảnh hắc ám bao phủ, rồi nhanh chóng bị phá hủy hoàn toàn. Đại yêu phát giác ra được luyện hồn, phát ra tiếng gào thét khẫn nộ, Từ Ngôn dưới lòng đất còn nghe thấy rõ ràng. Rốt cuộc Mao Đà đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ đã bị ma tộc thu phục rồi? Từ Ngôn trầm ngâm quyết định rút lui. Nếu như hắn lại đại chiến một trận với tên đại yêu như Mao Đà thì không đáng là cái gì. Có điều phát giác được tung tích của ma tộc, núi Đà Phong đã trở nên đầy nguy hiểm rồi. Hắn tốt nhất vẫn nên tránh xa cho thỏa đáng. Dù sao hiện tại hắn cũng không cần phải có thiên trọng quả và thiên trọng mộc ngay. Nghĩ tới đây Từ Ngôn bèn rút ra. Có điều hắn vừa đi được hai bước, đất đá trên ngọn núi trên đỉnh đầu hắn đột ngột sụp xuống. Mặt đất ngay tại chỗ chân núi của Đà Phong sụp xuống, một con lạc đà lông xám cao lớn tới hơn 3 trượng đang chậm rãi nhấc cây mông to, hệt như miệng giếng. Một cước của đại yêu dẫm sụp cả hang đá mà Hải Đại Kiềm mới đào ra, chặn đứng đường lui của Từ Ngôn. Dám đào hang trong núi Đà Phong, người muốn chết! Bộ bóng cực lớn lại dâm xuống, nhưng đã bị giao nhà đánh bay đi. Từ Ngôn nhảy ra khỏi hố, tay phải nhoáng lên, pháp thuật ngưng tụ phần hỏa, gào thét mà ra. Ngay sau đó ánh sét chớp động, lôi mâu không thua gì phần hỏa thương, cũng đồng thời đánh ra. Ánh lửa và lôi điện nổ tung ngay trên người của Mao Đà cao lớn. Đại yêu này chỉ vừa đạp đạp lui về phía sau, bộ lông xám trên thân dâng lên khí tức quỷ dị ngăn cản lấy lực lượng của lôi hỏa. Lông dài quét đất của Mao Đà nhất tộc lợi hại nhất chính là mặt phòng ngự, tuy nhìn rất bình thường nhưng lại cực kỳ dẻo dai. Tránh được đại yêu Mao Đà, Từ Ngôn quét mắt nhìn xuyên qua tấm mặt nạ về phía căn nhà gỗ trên đỉnh núi bên phải. Cả người thức dục phong độ trở nên mơ hồ, ngay lập tức thoát ra ngoài hơn trăm dặm. Sau đó cả người hắn lại lóe lên, tiếp tục thi triển phong độ đi mất. Vừa giao thủ, Từ Ngôn đã lập tức lựa chọn rút lui, không phải vì hắn e ngại Mao Đà, mà mắt trái nhìn thấy được một bóng người. Người nọ vừa ra khỏi gian phòng lớn trên đỉnh núi, một lão già là một lão già đầu trọc, diện mạo hòa ái nhưng thực tế lại vô cùng ác độc, chính là một vị cố nhân của Từ Ngôn, yêu tăng Vô Trí. Vừa nhìn thấy Vô Trí, Từ Ngôn lập tức hiểu ra vì sao thiên trọng mục trong núi này lại chảy đầy đồ đằng của man tộc. Yêu tăng kia rõ ràng đã băng qua thông thiên hà đi tới thiên bắc. Vô Trí ít nhất phải có tu vi nguyên anh, lại thêm vào đại yêu Mao Đà, hôm nay Từ Ngôn tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, rút lui mới là thượng sách. Tốc độ phong độn quá nhanh, Từ Ngôn bỏ chạy đầy dứt khoát, cho nên đại yêu Mao Đà có muốn cũng không đuổi kịp theo. Con lạc đà cực lớn này nổi giận rung trời, móng vuốt to lớn đạp loạn trở lên, mặt đất bởi thế rung lắc không thôi, thiên trọng quả trên đỉnh núi Đà Phong cũng rụng đụng rơi xuống. Hắn là ai? Dám đánh chủ ý lên núi Đà Phong, e rằng có địa vị không thấp. Lão giả lúc nãy vẫn còn ở trên đỉnh núi, rõ ràng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên người của Mao Đà. Lão nâng bàn tay to lớn lên vỗ vỗ vào lạc đà, như thể đang dỗ dành thủ hạ đang lên cơn phẫn nộ. Dưới vài cái vỗ của Vô Trí, Mao Đà nhanh chóng bình tĩnh lại, cúi đầu xuống, phát ra giọng nói nặng nề. Hắn là quỷ diện, minh chủ Trảm Yêu Minh, làm loạn ngũ địa, thủ đoạn của hắn rất cao minh, không dễ đối phó. Quỷ diện. Vô Trí đưa mắt nhìn ra xa, quay người về phía đỉnh núi nói. Tiếp tục tìm kiếm người kia, bất kể giá nào. Mao Đà cao lớn cúi người đồng ý, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Vô Trí đầy kiêng kỵ. Rất nhanh, trước mắt người nọ hiện ra một gương mặt nhân tộc. Kẻ này hết sức trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, khóe miệng còn mỉm cười đầy chất phác. Đó là nhiệm vụ của đà tộc mà chủ nhân đã giao cho, tìm được nhân tộc còn trẻ tuổi kia. Mà vị tu sĩ trẻ tuổi kia chính là Từ Ngôn. Lão yêu quái Vô Trí kia đã hàng phục được núi Đà Phong. Không chế pháp bảo đi xa khỏi núi Đà Phong rồi, ánh mắt Từ Ngôn vẫn còn âm trầm. Man tộc lại định gây thêm chuyện gì nữa đây? Thiên Bắc đều là yêu tộc, chúng được chỗ tốt gì chứ? Hắn không nhìn thấu được dụng ý của Vô Trí, chẳng qua hắn cũng không muốn để Vô Trí nhận ra mình. Tên yêu tăng u ám đấy không chừng lại có liên quan tới cấm chế trong thiên hà vịnh. Dù sao Tuyết Sơn, man tộc cũng nằm ngay trên thiên hà vịnh kia mà. Đi khỏi núi Đà Phong rồi, Từ Ngôn bèn quay trở về khu vực của Quy Nguyên Tông, tìm một nơi vắng vẻ xuất ra thiên cơ phủ. Trước khi bế quan, Từ Ngôn còn tìm thấy hai con yêu linh gần đó, chém giết chúng rồi thu lấy hai luyện hồn yêu linh. Hắn để luyện hồn ở ngoài cửa động phủ canh giữ, mới bắt đầu tiến vào bế quan. Hành động của man tộc khiến Từ Ngôn nghĩ mãi không thông, tuy nhiên hắn lại không lo lắng gì nhiều. Nếu như Vô Trí đã có thể đảo loạn hai nước Tề Phổ ở Thiên Nam, thì cũng nên quấy nhiễu khắp yêu tộc Thiên Bắc mới phải. Tốt nhất là man tộc đi khiêu chiến với các lộ đại yêu, khiêu chiến mấy yêu vương cường đại kia. Bên trong Thiên Hà Vịnh rốt cục ẩn chứa thứ gì? Chủ nhân tòa Tuyết Sơn man tộc kia là ai? Mặt khác, nửa thẻ tre còn lại có manh mối gì hay không đây? Từ Ngôn lâm vào trầm tư rồi bắt đầu vận chuyển Ích Vân Quyết yên lặng tu luyện. Cho dù man tộc hay thiên hà vịnh hay nhân tộc yêu tộc vẫn còn quá nhiều mê hoặc và cơ mật chưa hiểu được, thì thực lực không đủ cường đại vĩnh viễn sẽ không giải thích được, mà địch nhân ẩn trong bóng tối kia càng thêm vĩnh viễn bất bại. Nguyên Anh. Bên trong thiên cơ phủ yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài tràn nhập chờ mong, lại chứa đầy bất đắc dĩ. Lại thêm một năm tĩnh tu trôi qua, tu vi Từ Ngôn lại tinh tiến thêm vài phần, pháp thuật ngũ hành cũng đang tăng thêm tinh thâm. Lôi hỏa, hắn còn biết thêm ba loại pháp thuật thủy mộc thổ nữa. Ai nấy đều biết quỷ diện của Trảm Yêu Minh tinh thông pháp thuật lôi hỏa, cho nên Muốn trong thần mộc hạp không xảy ra sơ sót, tốt nhất nên hạn chế dùng pháp thuật lôi hỏa thì tốt hơn. Xích Nguyên nói tuyệt đối không nên tin tưởng nhiều, bởi vì nếu linh lung quả bình thường sẽ không có chuyện ngay cả mai rùa bản thể của mình mà Xích Nguyên còn cho hắn mượn được. Từ Ngôn xem ra tranh đấu thần mộc hạp lần này rất có thể liên quan tới thực phẩm linh lung quả xuất hiện trong thần mộc hạp. Vì phần sau của tấm thẻ tre của cổ tu đại nho, Từ Ngôn nhìn ra được chuyện này nguy hiểm trùng trùng. Hắn cũng đi vào thần mộc hạp một chuyến. Có thể cởi bỏ bí ẩn của Kim Đan và Thông Thiên Hà thì mạo hiểm một lần vẫn là đáng giá. Khổ tu một năm, Từ Ngôn bèn ngưng pháp tại. Bế quan một năm không chỉ có tu vi tăng trưởng, râu tóc của hắn cũng dài thườn thượt. Dù tu sĩ hay là phàm nhân, chỉ cần là nam nhân thì tất nhiên râu tóc sẽ mọc dài. Có điều với tu hành giả thì chỉ cần một đạo linh lực là đủ khiến chòm râu biến mất, đơn giản hơn bình thường nhiều. Từ Ngôn không đụng tới râu ria của mình. Không những thế, hắn còn đổi sang một thân áo bào dài màu lam, lưng đeo ngọc bội, nhìn qua không gì một lão viên ngoại bao nhiêu cả. Hắn khẽ động linh lực, làn da hơi nheo một chút, rồi một vài nếp nhăn thật nhỏ được linh lực ngưng kết ra. Hai mắt cũng có chút hẹp dài, hai má co rụt lại chừng nửa tấc, lộ ra vẻ khô gầy vài phần. Dung mạo hắn vốn thanh tú, nay tận lực dùng linh lực cải biến. Hầu như hắn đã đổi thành một người khác, trừ phi có người nào gần gũi với hắn, còn không rất khó để nhận ra được hình dáng thật của Từ Ngôn. Hắn thu hồi luyện hồn lại, vì không có thói quen chuẩn bị gương, cho nên phải dùng thị giác của luyện hồn quan sát dung mạo của mình mới thay đổi. Một lúc lâu sau, Từ Ngôn thỏa mãn gật đầu, cố chỉnh trang, giọng nói khàn khàn. Tại hạ Từ Chỉ Kiếm, đảm nhận chức vị phó trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Từ một thanh niên có dung mạo thanh tú nháy mắt biến thành một viên ngoại trung niên, nhìn qua có vẻ công phu dịch dung này rất đơn giản, nhưng lại khá mất công. Bởi vì không chỉ lúc nào cũng phải dùng linh lực cố định dung mạo này, mà lúc giơ tay nhấc chân còn phải làm ra bộ dáng hèn mọn của phó trưởng lão trong tông môn yêu tộc nữa. Cũng may bàn về giả vờ giả vịt thì đó chính là sở trường nhất của Từ Ngôn. Chỉ cần hắn triệt để che giấu đi khí tức của mình, thì chỉ những đại yêu căn bản không ai có thể nhận ra được. Thậm chí, dù trước mặt của Thương Mộc, Từ Ngôn cũng chắc chắn sẽ không lộ ra sơ hở. Vì một nửa thẻ tre của cổ tu đại nho, Từ Ngôn đã chuẩn bị đi thần mộc hạp một chuyến. Hơn nữa, hắn nhất định phải đạt được cơ mật về dị tượng Kim Đan hậu kỳ cũng như về Thông Thiên Hà nữa. Hai ngày sau đó, Quy Nguyên Tông có thêm một vị phó trưởng lão nữa, nghe nói là phụ tá của Hải Đại Kiềm. Người này rất hòa ái, nhìn thấy ai cũng trưng ra một khuôn mặt tươi cười. Hơn nữa, tu vi người này tương đối cao, từng so tài với mấy vị trưởng lão khác, liên tiếp giành được chiến thắng. Trong tông môn có thêm một cường giả hư đan tất nhiên là chuyện tốt. Mấy vị phó trưởng lão bại trận trong vài lần so tài cũng đều tâm phục khẩu phục. Chẳng qua Hải Đại Kiềm lại cả ngày không tập trung, chưa bao giờ ra mệnh lệnh gì với trợ thủ của gã. Thậm chí khi nhìn thấy vị Từ Chỉ Kiếm kia, gã còn muốn đi đường vòng mà qua. Người khác không biết lai lịch của Từ Chỉ Kiếm này, nhưng Hải Đại Kiềm lại rõ như lòng bàn tay. Trừ gã ra, toàn bộ Quy Ngân Tông cũng chỉ có tông chủ Xích Nguyên mới biết được đó là Từ Ngôn thay đổi dung mạo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 151 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.